xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5491, đưa sai động phòng tân nương, 75. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, Trình Tử Tiêu một cái giật mình tỉnh táo lại, đứng lên liền hướng bên ngoài hướng, mang ta đi cái kia địa phương, lại đi tìm xem, có thể, nàng bị vọt tới cái kia bên bờ đây. Trình Tử Tiêu có chút chấp nhất nói, mau chóng tới tìm, khả năng còn có thể tìm tới nàng, ngàn vạn không thể vào lúc này từ bỏ. Đào Hoa Tài vội vàng bò dậy, mặc dù biết hy vọng xa vời, hắn còn là tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, đi theo Trình Tử Tiêu trùng trùng điệp điệp đi ra. Hắn xem đến Trình Tử Tiêu hai mắt đỏ bừng, há to miệng, vẫn như cũ không biết nên nói như thế nào. Hắn biết rõ, nhị thiếu hối hận, khả năng là hối hận kế hoạch tất cả những thứ này. Cũng có thể là hối hận đem nàng như thế đưa đi. Bằng không, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi nói nàng biết rất rõ ràng kế hoạch của ta. Vì cái gì không phản kháng, không nói ra, không lén lút làm chút gì đó tự vệ. Trình Tử Tiêu quất ngựa, lại tại hỏi Đào Hoa Tài lời nói. Cứ việc đón gió táp, Đào Hoa Tài còn là nghe rõ ràng. Thế nhưng, hắn không có cách nào trả lời. Bởi vì cái này đáp án sẽ đánh nhị thiếu. Còn có thể bởi vì cái gì? Chỉ có thể là tâm lạnh đi. Hắn là tận mắt thấy qua. Đường tiểu thư đối nhị thiếu thái độ chuyển biến. Nàng là đã chậm rãi tiếp thu nhị thiếu. Có thể nhị thiếu hành vi lại đưa nàng đẩy vào vực sâu. Nàng liền không muốn đi dãy giụa. Có lẽ là cảm thấy không có ý nghĩa. Vừa bắt đầu đưa sai động phòng là cái âm mưu. Còn là nhị thiếu chủ động gánh chịu trách nhiệm này, mượn cớ là rất ưa thích nàng, chờ nàng chậm rãi tiếp thu chuyện này, cũng cảm thấy nhị thiếu không sai thời điểm, đột nhiên phát hiện, nguyên lai cái này vẻn vẹn cái cớ, nàng bất quá là bị coi như mượn cớ, công cụ, phát hiện cái này luôn mồm thích nàng người, căn bản chính là cầm nàng làm bia đỡ đạn, trên thực tế thích là một người khác, nàng hẳn là khó qua. Về sau phát hiện người này còn muốn nàng dọn ra vị trí. Dùng hết thủ đoạn, không tiếc hủy đi nàng. Vẻn vẹn vì bảo vệ một người khác, đừng nói là nữ tử, chính là cái nam nhân. Mặt khác quan hệ, sợ rằng đều không có cách nào tiếp thu kết quả như vậy đi. Trình Tử Tiêu không có truy cứu Đào Hoa Tài trầm mặc. Lúc này hắn tương đương với lẩm bẩm, hắn chỉ muốn nhanh chóng tiến đến nơi khởi nguồn. Nhìn nàng một cái còn tại cái chỗ kia không? Có lẽ, có kỳ tích đâu. Đi tới mục đích, Trình Tử Tiêu phảng phất giống như điên. Nhảy vào trong biển tìm. Đến xung quanh bên bờ đi tìm. Mỗi một tảng đá vị trí đều không buông tha. Cuối cùng còn đi một chút nông hộ trong nhà hỏi. Hỏi có hay không một cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân xuất hiện. Đương nhiên, được đến đáp án đều là không. 3 ngày 3 đêm về sau. Đào Hoa Tài cũng nhịn không được gọi lại Trình Tử Tiêu. Nhị thiếu, người hẳn là không có. Bị nước biển cuốn đi. Trình Tử Tiêu cái này mới máy móc dừng lại. Giày của hắn đều mài hỏng. Người cũng dã rời cực kỳ. Hai mắt so trước đó còn muốn đỏ. Mấy ngày nay hắn đều chống đỡ lấy không có chợp mắt. Đồ vật cũng không sao cả ăn. Người căn bản là đến cực hạn. Nghe đến Đào Hoa Tài nhắc nhở. Trong lòng của hắn đột nhiên phình to, mỏi như, con mắt ướt át, hắn nhìn xem mênh mông vô bờ mặt biển. Cái này biển rộng mênh mông, tìm người liền như là vớt châm. Hắn hối hận, bẩm sinh lần thứ nhất như thế hối hận theo kế hoạch bắt đầu mỗi một bước. Hắn phảng phất mất đi khí lực toàn thân, không thể không ngồi xổm xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua mặt biển, rõ ràng như vậy bình tĩnh. Là tạo nên một chút gợn sóng mặt biển, nhưng là một cái ăn thịt người dã thú. Hắn bất lực, liền đem nàng thi thể tìm tới cơ hội đều không. Trình Tử Tiêu nghĩ đến ngày xưa đủ loại. Trình Tử Tiêu khí huyết công tâm, một ngụm máu phun tới. Hắn che lấy đau đớn khó nhịn trong ngực, cảm nhận được bẩm sinh đau đớn nhất cảm giác. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống, xuyên nhanh, cách chương.